Chương 379, nguyên nhân rất đơn giản. Cuối cùng là dọn dẹp xong ngươi, thực sự quá phiền thoái, nếu không phải là mấy ngày nay cần đại lượng ăn cái gì, ta mới có mặc kệ ngươi ni mỉ sổ tịt dọn dẹp xong heo rừng thi thể phía sau, đứng lên nhìn nó nói đến. Ai, quên đi, ngược lại đều dọn dẹp xong, sẽ không đang oán trách mỉ sổ tịt vỗ tay một cái, sau đó mặt nở nụ cười nói đến. Lúc này mỉ sổ tịt đi tới mới vừa đầu kia kiếm sĩ hổ xạ dễ út bên cạnh, lúc này, kiếm sĩ hổ xạ dễ út đã ăn no, hiện tại đang trên mặt đất nằm đâu, cũng không có chạy đi. Mỉ sổ tịt mới vừa đến nó bên cạnh thời điểm, cái kia kiếm sĩ hổ xạ dễ út trong nháy mắt cảnh giác, trong nháy mắt từ dưới đất đứng lên, sau đó hướng về phía mỉ sổ tịt thấp giọng gào thét. Ai nha, tính cảnh giác còn thật cao nha, không sai. Không sai, mỉ sổ tịt chứng kiến kiếm sĩ hổ xạ dễ út bộ dạng sau đó, mặt mỉm cười nhỏ giọng nói đến. Bất quá coi như ngươi ở đây cảnh giác, mẫn cảm, ngươi cũng không có thể đối với như ta vậy a, ở nói như thế nào ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi a. 2-3 giây qua đi, mỉ sổ tịt mỉm cười trên mặt dần dần biến mất, sau đó lạnh lùng đối với kiếm sĩ hổ xạ dễ út nói đến. Nghe được mỉ sổ tịt lời nói sau đó, cái kia kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt cũng không có mới vừa như vậy gào thét, bộ mặt biểu tình cũng ôn hòa rất nhiều. Như vậy mới ngoan nha, bất kể như thế nào, cũng không có thể đối với ta thị uy, ta cho ngươi biết, thực lực của ta so với ngươi phải mạnh hơn gấp 100 lần, thậm chí có khả năng 1000 lần, ta mới vừa không phải giết nguyên nhân của ngươi rất đơn giản, ngươi cùng những dã thú khác không giống với. Thực lực của ngươi ở trong bọn họ gian phi thường xuất sắc, đây cũng là ta vì sao muốn để cho ngươi trở thành ta thông linh thú. Mỉ sổ tịt nhìn đã trầm tĩnh lại kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt nói đến. Nói xong, cái kia kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt gật đầu, thật giống như hiểu mỉ sổ tịt mới vừa nói giống nhau. Được rồi, như vậy mới ngoan nha, ngươi ở nơi này chờ ta một chút, ta đi đem dã chư thi thể thu thập một chút. Thu thập xong chúng ta đi liền, mỉ sổ tịt sau khi đứng dậy. Sau đó cười đối với kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt nói đến. Nói xong, mỉ sổ tịt liền đường kính hướng phía dã chư thi thể bên kia đi tới. Được rồi, thu thập xong đi trở về, hiện tại cũng không có địch nhân đánh lén, ai, cũng chỉ có các ngươi có thể làm ra một chút động tĩnh a. Mỉ sổ tịt nhìn dã chư thi thể nói đến. Nói xong, mỉ sổ tịt liền lấy ra một cái một con lớn, sau đó liền đem dã chư thi thể trói ở bên trên người này, thật là tờ giờ âm ở. Cũng không biết ở gia tộc ngươi bên trong, ngươi có phải hay không nặng nhất. Mỉ sổ tịt đem dã chư thi thể khiêng trên bờ vai, sau đó cười nói đến. Được rồi, hiện tại đi trở về a, ngược lại không có chuyện gì, một hồi trở về sau liền nhóm lửa. Sau đó mà bắt đầu thịt quay, mỉ sổ tịt khiêng dã chư thi thể nghị kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt bên này đã đi tới. Đi thôi, chúng ta trở về, sau khi trở về. Chúng ta ở hảo hảo tâm sự, mỉ sổ tịt đi tới kiếm sĩ hổ xạ dễ út bên cạnh sau đó, liền cười đối với nó nói đến. Nói xong, kiếm sĩ hổ xạ dễ út liền đứng lên, sau đó run run người, đi theo mỉ sổ tịt phía sau. Người này, nộ tính thực sự thật cao a, thật giống như có thể nghe hiểu lời nói của ta giống nhau ha ha. Nói xong, mỉ sổ tịt liền hướng doanh địa bên kia đi tới. Đương nhiên, kiếm sĩ hổ xạ dễ út cũng đi theo mỉ sổ tịt phía sau. Thỉnh thoảng nhìn chu vi, kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt không chạy trốn nguyên nhân rất đơn giản, đi theo mỉ sổ tịt phía sau có thịt ăn, hơn nữa không cần hướng trước kia, một ngày thiên bị đói. Giả thực kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt phải muốn dựa vào thực lực của chính mình tới thu được thức ăn, nếu là không có thức ăn nói, cũng có thể từ chỗ khác người cái kia giành ăn vật, đương nhiên điều kiện tiên quyết nhất định phải có thực lực đó. Mỉ sổ tịt mới vừa lấy được con này kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt là phi thường hiếm hoi, hơn nữa thực lực còn phi thường châu bò.